Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2071, chương 2062 có thể hay không là mang thai. Nhan Bạch còn lại là hoàn toàn nói không nên lời lời nói. Chỉ là nhìn chính mình ngày thường thích ăn đồ vật. Nhíu lại mày, sắc mặt Bạch gọi người đau lòng. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trực tiếp che lại ngực. Lui về phía sau vài bước, phảng phất trên bàn không phải cái gì mỹ vị món ngon, mà là hồng thủy mãnh thú, ăn hư bụng. Quý Bạch mặc không có thời gian thương tâm, hiện giờ càng chú ý chính là Nhan Bạch trạng huống. Nếu nói trên đời này ai đối hắn đồ ăn nhất mua chướng, như vậy không hề nghi ngờ là Nhan Bạch. Hắn là chưa bao giờ gặp qua Nhan Bạch dáng vẻ này. Tức khắc có điểm hoảng loạn, 114 ở một bên cũng có chút sốt ruột. Nó bản năng kiểm tra đo lường chính mình ký chủ đại đại thân thể. Rõ ràng Nhan Bạch hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thực không thoải mái. Nhưng là không biết vì cái gì. Nó kiểm tra đo lường Nhan Bạch thân thể chỉ tiêu. Hết thảy đều thực bình thường, đang ở một người nhất thống nôn nóng thời điểm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Môn bởi vì là hờ khép. Nửa ngày không có cảm giác được có người tới mở cửa. Liền lo chính mình đẩy ra, đứng ở cửa người không phải người khác. Đúng là Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần, hai người trong tay dẫn theo ăn ngon. Hảo ngoạn, đều là ngày thường Nhan Bạch thích nhất. Diệp Minh tỉ mỉ chọn lựa đồ vật. Diệp Minh đứng ở cửa đẩy cửa ra. Hưng phấn khơi mào chính mình trong tay đồ vật. Nhìn về phía trong nhà, Bạch Bạch. Ta hôm nay đi dạo phố thời điểm thấy mấy thứ này. Ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Hơn nữa ngươi biết không? Ta thấy Weibo tốt nhất nhiều người còn đang xem các ngươi kết hôn thời điểm hôn lễ đoạn ngắn. Nếu như bị bọn họ biết ta nhận thức ngươi. Diệp Minh mở miệng, Diệp Minh mới vừa tiến vào. Lại nhảy nói một đống lớn. Còn không có nói xong liền rõ ràng cảm giác trong nhà trạng huống có điểm không thích hợp, Quý Bạch. Mặc hiện giờ đã đỡ Nhan Bạch tới rồi sofa bên cạnh ngồi xuống. Rót vào một ly nước trong sắc mặt lúc này mới hoãn lại đây. Chỉ là này sắc mặt như cũ không phải rất đẹp. Quý Bạch mặc cấp Nhan Bạch theo phía sau lưng. Ninh chặt mày. Đang chuẩn bị lái xe mang Nhan Bạch đi bệnh viện xem đây là làm sao vậy. Ôn Hữu Thần sắc mặt kinh ngạc. Quý Bạch mặc sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Không biết còn tưởng rằng Nhan Bạch ra cái gì rất nghiêm trọng sự cố. Tuy rằng ở Quý Bạch mặc nơi này, Nhan Bạch chẳng sợ xuất hiện một đinh điểm khác biệt sự tình. Kia đối Quý Bạch mặc mà nói, đều là thiên đại sự cố tỉ như hiện tại. Bạch Bạch không thoải mái sao? Diệp Minh vội vàng đem chính mình trong tay đồ vật buông xuống. Đầu tiên là theo bản năng sờ sờ Nhan Bạch cái trán. Băng lạnh lẽo cũng không phòng tay. Thoạt nhìn cũng không giống như là bị cảm. Quý Bạch mặc còn lại là liếc hai người liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình thuật lại một lần. Đại khái chính là hắn làm tốt một bàn hảo đồ ăn. Đều là Nhan Bạch yêu nhất ăn. Ngày thường cũng là như thế này. Nhưng là không biết như thế nào. Hôm nay lại có điểm phá lệ bất đồng. Nhan Bạch phản ứng bất đồng với dĩ vãng. Ôn Hữu Thần nghe thấy. Được Quý Bạch mặc nói, trong mắt có điểm nghi hoặc, một chốc một lát cũng nghĩ không ra cách nguyên cớ tới. Chỉ có thể là trực tiếp gọi điện thoại làm đưa bọn họ tới tài xế ở cửa chuẩn bị tốt xe đi bệnh viện. Dù sao đi bác sĩ chỗ nào kiểm tra một chút tổng không có sai, ta kỳ thật. Không có gì, Nhan Bạch trên mặt trắng bệch dần dần rút đi. Đại khái là không có nghe thấy những cái đó thịt hương vị. Hiện tại khá hơn nhiều. Nguyên bản buồn nôn cảm giác cũng hảo rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Bạch mặc phía sau lưng. Khinh thanh tế ngữ nói, mặc mặc làm đồ ăn ăn rất ngon. Điểm này là không cần hoài nghi. Mặc mặc không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Tự hồ còn trái lại an ủi Quý Bạch mặc nhưng thật ra đứng ở một bên Diệp Minh. Sắc mặt nhiễm đỏ bừng, Bạch Bạch. Có thể hay không là mang thai, ngoặc kép. Hết chương.